솔직히. Chúng ta tỉnh ngày Zero Covid đã bắt đầu tại Pháp Thoại. Và chúng ta tỉnh vấn đề thông dịch tiếng Trung Quốc và tiếng Việt bắt đầu thông dịch. Sadhu, sadhu, sadhu. Và ngày hôm nay, Ngài sẽ đọc giới thiệu cho chúng ta về thiền niệm hơi thở. Và đây là những lời dạy rất là phổ biến trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và như vậy chúng ta có một số những cái hướng dẫn ở trong Majjhima Nikaya trong Trung Bộ Kinh. Này các vị tỷ khưu, khi mà các vị tỷ khưu niệm hơi thở tu tập và làm cho sung mãn, nó đem lại quả lớn và lợi ích lớn. Và khi niệm hơi thở được phát triển, tăng trưởng, làm cho sung mãn, nó sẽ làm cho hoàn thiện bốn niệm xứ. Và nếu mà chúng ta có thể thực hành niệm hơi thở và chúng ta có thể phát triển tu tập làm cho sung mãn, thì chúng ta có thể hoàn thiện được tứ niệm xứ, bốn niệm xứ. Và nó đòi cái thời gian, nó cần có thời gian để phát triển tới cái giai đoạn đó, đòi cái thời gian. Và khi mà tứ niệm xứ được tu tập và làm cho sung mãn, thì sẽ làm cho hoàn thiện bảy giác chi. Cái này cũng có khả năng, chúng ta sẽ có thể phát triển được bảy giác chi, hoàn thiện được bảy giác chi. Nhưng mà nó đòi có cái thời gian, cần cái thời gian để có được, để phát triển được, làm cho sung mãn được, hoàn thiện được thất giác chi hay là bảy giác chi. Và cái phần cuối cùng, khi bảy giác chi được tu tập và làm cho sung mãn, thì đem lại chân trí tuệ và giải thoát. Thì như vậy thì chân trí tuệ hay chánh trí ở đây nghĩa là như thế nào? Khi chúng ta nói về trí tuệ, thì đó có nghĩa rằng chúng ta phải hiểu tứ thánh đế. Khi chúng ta có thể hiểu được tứ thánh đế một cái rõ ràng, thấu suốt, một cái chân chính, một cái đúng đắn, thì sẽ có được dẫn tới giải thoát. Giải thoát ở đây có nghĩa rằng chúng ta có thể thoát khỏi cái vòng luân hồi samsara. Đây là phần đầu tiên chúng ta được tìm thấy trong Majjhima Nikaya, Trung Bộ Kinh, niệm hơi thở. Và có rất là nhiều cái lời hướng dẫn, lời dạy khác ở trong những cái giáo khác, ở trong những bộ kinh khác, giống như là tương ứng bộ kinh Sanyutta Nikaya. Chúng ta có lời dạy khác, có sự hướng dẫn khác nữa. Katam bhavito bhikkhave Asejana goja sukho ja viharo Upanu pane ja babake Agusale dhamme thana so Andara dhabeti Upasameti. This is from Samyutta Nikaya. Đó là từ trong tương ứng bộ kinh. Và khi mà chúng ta nói về tương ứng bộ kinh thứ ba, đó là Khandavaga Samyutta, Mahavaga, Mahavaga Samyutta. Như là chúng ta có cái tập tam tạng lần thứ 6, chúng ta có Sadagavaga này. Và có ba cuốn trong là cuốn, có sáu cuốn thì cuốn thứ ba để là dành trong cuốn thứ ba Samyutta Nikaya, cuốn thứ ba Vesali Sutta. Này các tỷ khưu, định nghĩa hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập, được làm cho sung mãn là tịch tịnh, thù diệu, thuần nhất, là chú, làm cho các ác bất thiện pháp đã sanh biến mất. Chúng ta đã tìm thấy được trong Samyutta Nikaya, và ngài sẽ đó giải thích tất cả những cái này ở trong Pali từng từ một. Khi mà chúng ta phát triển Anapanasati, we are going to khi mà chúng ta thực hành thiền Anapanasati niệm hơi thở, thì chúng ta có Santo. Chúng ta phải nhớ Santo, tức là an tịnh. Và chúng ta có thể là an tịnh cái tâm của mình, lắng cái tâm của mình xuống, có thể làm ổn định lại cái tâm của mình. Panido. Panido đó là thủ diệu và tuyệt diệu đối với hành giả. Và thiền niệm hơi thở là đề mục thù thắng và khải, không giống như thiền bất tịnh. Ví dụ như là khi mà chúng ta thực hành thiền 32 thân phần thì chúng ta phải học rất là nhiều về cái thân phần khác nhau. Và đó là cái thứ nhìn không khải, chúng ta phải thấy đó là bất tịnh, thấy đó là nhầm gớm. Và khi mà chúng ta thực hành thiền Asubha, chúng ta phải tới, thấy, để xem cái xác, thấy cái xác chết đó, đó là những cảnh không khải đối với những hành giả. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hành thiền Anapanasati, niệm hơi thở, chỉ chú tâm trên hơi thở thôi, thì chúng ta không thể nói đó là khải hay là phi khải được. Đó là cái đặc điểm tự nhiên, tính tự nhiên, hơi thở là hơi thở tự nhiên. Và không có cái gì để chúng ta phải còn chuẩn bị trước cả. Giống như đề mục thiền khác, giống như Kasina, chúng ta phải chuẩn bị. Ví dụ như khi mà chúng ta thực hành thiền Kasina thì chúng ta phải chuẩn bị Kasina, đối tượng Kasina, ví dụ như là màu trắng chẳng hạn, Kasina trắng chẳng hạn, đó là những thứ bên ngoài chúng ta phải sử dụng, là vật tấm vải trắng, miếng vải trắng, giấy trắng hay là cái tấm plastic trắng, tất cả hay bất kỳ cái màu trắng nào, hay là bông hoa màu trắng. Chúng ta phải dùng những cái đề mục bên ngoài để hành thiền. Còn đối với khi chúng ta hành thiền thì chúng ta phải đem cái đó đi, bất kỳ nơi nào chúng ta hành, chúng ta phải đem hành thiền, chúng ta phải đem cái đó đi theo. Nhưng mà đối với thiền hơi thở thì chúng ta chỉ chú tâm trên hơi thở đó là cái có sẵn. Thì đó là cái sự khác biệt với đối tượng thiền khác. Asachinako, thuần nhất. Chúng ta có thể hiểu cách đó là thuần nhất, có nghĩa rằng chúng ta không phải thêm bất kỳ cái gì vào hơi thở nữa. Chúng ta phải có cái hơi thở, chúng ta có hơi thở tự nhiên, không có cần phải thêm, cho bớt cái gì vào. Ví dụ như bây giờ chúng ta có thiền hơi thở, thì nhiều khi hơi thở có sự nóng, có lạnh, nhưng chúng ta đừng nghĩ về nóng hay lạnh, đừng có cho thêm cái nóng, cái lạnh vào, chỉ đơn thuần đó là hơi thở. Như vậy là đủ rồi, chúng ta đừng có cho thêm bất kỳ cái gì vào, hay là vô ra, vô thường, vô, hơi thở vô, hơi thở ra, vô ngã, khổ, vô, hơi thở vô, hơi thở ra, khổ, thí. Achapisako, thì chúng ta không phải cho thêm bất kỳ cái gì vào nó nữa. Sukacho chaviharo, đó là lạc trú, có nghĩa là khi mà chúng ta thực hành, ví dụ như là thiền tứ đại chẳng hạn, thì chúng ta phải sử dụng đặc tính tự nhiên trong thân của chúng ta. Ví dụ như đặc tính tự nhiên. Và nhiều khi là chúng ta thấy cái cứng quá thì chúng ta thấy được cái sự không thoải mái, khó chịu. Hơi thở thì đó là an tịnh, không có biết bất kỳ đối tượng nào khác nữa ngoài hơi thở ra. Mà dù là Đức Phật nói là lạc trú đi nữa. Upano cha pane babake agusale dame tanaso antradabeti vabas samesi, làm cho các ác pháp, các bất thiện pháp đã sanh biến mất và thì chỉ lập tức, nghĩa là ngay lập tức nó mất đi, biến mất đi. Pháp bất thiện. Và chúng ta có thể bất kỳ nào, cái bất thiện pháp nào sanh khởi, chúng ta có thể đem tâm lại hơi thở. Và khi mà chúng ta có thể chú tâm cái tốt đẹp thì chúng ta có thể thấy tất cả những suy nghĩ bất thiện biến mất. Khi nào mà chúng ta không có chấp nhận cái bất thiện pháp sanh khởi thì chúng ta dễ dàng từ bỏ những cái bất thiện pháp đó. Đó là cái phẩm chất của thiền niệm hơi thở. Như vậy chúng ta đã nói Santo, Asachinako, đúng không? Thì tất cả những phẩm chất của hơi thở, của niệm hơi thở, và tất cả những thứ này là tới từ, đó là đặc điểm tự nhiên, rất là tự nhiên. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ giới thiệu đến làm thế nào để hành thiền. Và khi chúng ta hành thiền thì chúng ta phải biết làm thế nào để ngồi, làm thế nào để ngồi cái đúng đắn, là tất cả mọi người đều ngồi chưa thể ngồi chéo chân được, đúng không? Chúng ta thường thường chúng ta thành ngồi chéo chân như vậy được tư thế đó, nhưng một số hành giả thì họ không thể ngồi chéo chân được, họ khó để ngồi chéo chân được. có thể là do bị thương hay là bị đau ở chân, đầu gối vân vân, nhưng cũng có thể để ngồi trên ghế hay là ngồi trên cái tọa cụ cao hay ngồi trên bất kỳ ghế nào. Và là khi chúng ta ngồi chéo chân như vậy, và Ngài sẽ đó nhắc nhở chúng ta đó là giữ chân chéo chân và đừng có ngồi bán già hay kiết già để chân lên nhau, thì chúng ta chỉ kéo một cái chân ở bên trong và để một cái chân bên ngoài như là ngồi, và không có tạo nên bất kỳ cái áp lực nào lên cái chân này, lên chân kia, không tạo nên bất kỳ cái áp lực nào. Cái điều này cũng là điều rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta để cái chân này lên trên kia, đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy cái đau nhanh hơn, thấy cái sự khó chịu đều nhanh hơn. Và nếu mà chúng ta chỉ có chéo chân bên một cái chân bên trong, một cái chân bên ngoài, mà không có để lên nhau, không có tạo áp lực lên nhau, thì sẽ dễ chịu hơn. Và chúng ta có thể duy trì ngồi lâu hơn. Điều này cũng là điều hết sức là quan trọng. Và cái thứ hai, giữ thân và đầu thẳng, mà đừng có tạo áp lực lên xương sống của mình. Và chúng ta phải giữ đầu và thân, lưng thẳng. Nếu mà chúng ta không giữ đầu và thân thẳng, chúng ta sẽ không có hơi thở tự nhiên. Chúng ta có thể hơi ướn ra đằng trước, hay là hơi cúi xuống, ướn ra đằng sau hay cúi xuống đằng trước, thì không có hơi thở tự nhiên được, mà chúng ta phải giữ thân cách thẳng tự nhiên. Nhiều khi chúng ta giữ cái thân thẳng quá thì nó lại tạo áp lực lên xương sống, thì khi đó chúng ta lại thấy đau ở xương sống. Thì chính vì như vậy nên chúng ta phải thư giãn cái thân, và chúng ta phải giữ đầu và thân thẳng, đầu và lưng thẳng. Thứ ba là chúng ta nhắm mắt và nhắm miệng lại, nhưng mà không có chạm hay cắn răng vào nhau. Và nếu mà chúng ta xúc chạm răng chạm với nhau, thì cuối cùng là chúng ta thấy sự căng cứng ở cái hàm răng, và chúng ta có thể thấy ở thái dương căng cứng, và cuối cùng chúng ta thấy cái đầu, cả cái đầu chúng ta trở nên căng cứng. Và như chính vì thế, những ngày sau đó không có khuyến khích chúng ta là chạm hai răng với nhau, hay là môi chạm bình thường, không có chạm răng với nhau, không có cắn răng lại với nhau. Chúng ta thư giãn tâm, thư giãn thân. Và tiếp theo nữa đó là chúng ta giữ tay lên đầu gối hay lên đùi và đan tay vào nhau, nhưng mà không có nắm chặt tay. Hai tay không nắm chặt với nhau, chúng ta có thể để tay lên đan vào nhau, để tay bình thường, để tay lên trên đùi hay để tay trên đầu gối. Nhớ rằng, khi nào chúng ta thấy nó thoải mái, dễ chịu là được rồi, để đâu cũng được. Cái điểm chính là như vậy. Và khi mà nếu mà chúng ta đan cái tay vào quá là chặt, thì khi đó chúng ta sẽ cảm thấy sự căng cứng. Nhưng mà chúng ta đan tay vào nhau một cách rất là thoải mái, dễ chịu rồi. Và đây ngày sau đó có nói là ba cái mẹo. Điều này cũng là điều rất là quan trọng đối với những hành giả mới bắt đầu hành thiền. Đầu tiên, thư giãn thân và tâm. Nếu mà chúng ta thấy có sự căng cứng ở trong thân, chúng ta không thể ngồi lâu được. Và khi mà tâm trở nên quá là bận rộn, chúng ta không thể nào hành thiền tốt được. Nên chính vì thế, cái đầu tiên đó là thư giãn thân và tâm. Nếu mà chúng ta thấy sự khó chịu ở trong thân, chúng ta đừng có ngần ngại mà thay đổi tư thế. Chúng ta thay đổi tư thế. Và tương tự như vậy, nếu mà tâm của chúng ta quá là bận rộn với nhiều thứ khác nhau, nghĩ về cái này, nghĩ về cái kia, dự kiến này, dự kiến kia, dự định này, dự định kia, khi mà tâm trở nên bận rộn rồi, thì chúng ta không có thể chú tâm trên hơi thở dễ dàng được. Đó cũng rất là quan trọng khi mà chúng ta phải thư giãn thân và tâm. Thở một cách tự nhiên, thở tự nhiên. Điều này cũng là điều rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta thở cái tự nhiên, nếu mà chúng ta thở cố gắng tạo cái áp lực cho hơi thở hay kiểm soát hơi thở, thì chúng ta thấy được cái căng cứng ở xung quanh cái mũi, hay chúng ta cảm thấy xung quanh cái mặt của chúng ta, hay là chúng ta thấy được cái sự căng cứng toàn thân, thì cái hoặc là chúng ta thấy là hơi thở đi như là hơi thở chúng ta thấy, nếu mà như là chúng ta phải thở một cách tự nhiên thôi, đừng có ép hơi thở, đừng kiểm soát hơi thở. Nhiều khi ngài Sayadaw nói rằng thở một cách tự nhiên, chú tâm hơi thở tự nhiên, thì người ta cũng hỏi rằng thưa ngài, hơi thở tự nhiên là như thế nào thưa ngài? Nhiều khi họ cũng hỏi như thế. Hơi thở tự nhiên ở đây có nghĩa rằng như chúng ta thở như bây giờ, thở như thế nào, thì chúng ta thở vô thở ra khi chúng ta hành thiền cũng vậy thôi. Và như vậy là chúng ta chỉ cần có một điều nữa, đó là chánh niệm thôi. Và trong đời sống hàng ngày của chúng ta, khi mà chúng ta thở, chúng ta không có chánh niệm, chúng ta thở một cách bình thường thôi. Nhưng mà khi mà hành thiền ấy, thì chỉ thêm một thứ nữa thôi, đó là có chánh niệm thêm vô nữa thôi. Và chúng ta biết hơi thở một cách tự nhiên, và chúng ta cũng phải biết nó, hơi thở vô, hơi thở ra. Và có những lúc đó là chúng ta không thở một cách tự nhiên, chúng ta lại kiểm soát hơi thở. Nếu mà chúng ta kiểm soát hơi thở nhiều quá, chúng ta sẽ thấy được cái tức ngực, đau ngực. Nếu mà chúng ta thấy tức ngực hay đau ngực, chứng tỏ là chúng ta đang kiểm soát cái hơi thở. Nếu mà chúng ta thấy sự khó chịu, thì chúng ta lại phải thư giãn nhiều hơn. Và sau đó, chúng ta có thể bắt đầu quan sát chú tâm hơi thở trở lại. Thứ ba là tinh tấn tự nhiên. Có nghĩa rằng, thế nào là tinh tấn tự nhiên? Nếu mà chúng ta tinh tấn quá mức, chúng ta không thể duy trì nó lâu được. Nếu mà tinh tấn quá mức, hầu hết tất cả những hành giả mới bắt đầu, khi mà có thời gian ngắn để hành thiền, ví dụ chúng ta có retreat có 10 ngày đây, khóa điển tích cực có 10 ngày thôi, chúng ta muốn phát triển, muốn tiến nhanh, chúng ta tinh tấn nhiều hơn, bỏ nhiều sức hơn, hay chúng ta có quá nhiều về tinh tấn để biết hơi thở, muốn cho nó rõ hơn, muốn cho nó nhanh hơn, muốn tiến bộ nhanh hơn, tâm sẽ trở nên bận rộn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải cần dùng cái tinh tấn của tâm mạnh quá, quá mức cần thiết. Và Pali, Viriya, Chetasika, tâm sở, tinh tấn. Nếu chúng ta có cái tinh tấn nhiều quá, tâm trở nên bận rộn và thân trở nên khó chịu, không có dễ chịu. Và cái vấn đề lớn ở đây đó là chúng ta càng tinh tấn bao nhiêu á, thì càng phóng tâm bấy nhiêu. Tinh tấn quá mức thì càng tinh tấn bấy nhiêu thì lại càng phóng tâm bấy nhiêu. Càng tinh tấn thì càng phóng tâm. Nhưng quá tinh tấn quá mức thì đó là tinh tấn tự nhiên, đó là khi mà chúng ta biết hơi thở thôi. Thì đừng chỉ biết hơi thở đơn thuần thôi, đừng có cho nó muốn cho nó rõ hơn, mạnh hơn, sâu hơn. Nếu mà chúng ta muốn cho hơi thở nó mạnh hơn, thì đương nhiên chỉ trong vài phút thôi là chúng ta sẽ có định mạnh đó, định thì mạnh đó, nhưng mà không có duy trì quá 20 phút đâu. Nghĩa rằng ấy, nghĩa là chúng ta không phải là 20 phút là liên tục đâu. Nhiều khi là trong vòng 20 phút đó là chúng ta có thể định có thể mạnh hơn đó, mạnh hơn nhưng mà cuối cùng lại xuống về không, lại về zero. Và nhiều khi lại phát triển, lại định tăng lên một chút rồi lại không duy trì được, cuối cùng lại về số 0. Và tiếp theo nữa, nó sẽ xảy ra rất là nhiều lần trong vòng 20 phút như thế, và sau 20 phút nữa rồi, thì chúng ta bị không còn năng lượng nữa, kiệt sức mất rồi, và không thể hành thiền tiếp được nữa, và chỉ ngồi và suy nghĩ, ngồi và phóng tâm. Và có rất nhiều hành giả là họ nghĩ rằng con có thể ngồi thiền được 20 phút, chất lượng rất là tốt, nhưng mà sau 20 phút nữa thì, sau 20 phút thì 20 phút thì con không thể chú tâm được nữa, nhưng hành giả họ nghĩ như, họ nói như thế. Và Ngài sẽ nói thế rằng đó là những hành giả họ tinh tấn quá mức. Nghĩa là họ đã dùng hết cái năng lượng, sự tinh tấn của tâm rồi và không còn cái sức mạnh, không còn cái năng lượng của tâm nữa để chú tâm được nữa. Thì chính vì thế cũng rất là quan trọng để có sự tinh tấn tự nhiên, chỉ biết cái hơi thở tự nhiên. Với cái tinh tấn cũng tự nhiên, không có phải quá là chật vật, đừng có chật vật quá mức. Nếu mà chúng ta biết hơi thở bình thường thôi, chúng ta có thể phát triển được một cách tự nhiên. Và chúng ta có thể duy trì tốt hơn. Nếu mà chúng ta tinh tấn nhiều quá, chúng ta không thể duy trì được. Và nó trở nên rất là mệt nhọc. Và không còn cái sự sẵn sàng để hành thiền, không còn cái mong muốn để hành thiền nữa. Và chúng ta thấy một cách tự nhiên và duy trì. Và như vậy chúng ta có những cái hành thiền đối với những người mà phóng tâm. Nếu mà hành giả mới bắt đầu mà có nhiều cái sự phóng tâm thì đó là bình thường thôi, cũng không sao. Nhưng mà khi mà có cái phóng tâm ngắn ấy, thì chỉ có đơn giản đem tâm lại với hơi thở thôi. Nhưng mà có những lúc là hơi thở phóng tâm rất là dài, theo một cái chuỗi dài mà dường như không kiểm soát được, thì chúng ta có thể dùng phương pháp đếm hơi thở. Và chúng ta có thể biết hơi thở vô, hơi thở ra, đếm 1. Hơi thở vô, hơi thở ra, đếm 2. Hơi thở vô, hơi thở ra đến 3, đến 8. Và chúng ta có thể đếm từ 1 đến 8, lặp đi lặp lại, bất kỳ khi nào mà có nhiều cái phóng tâm. Và khi mà không còn phóng tâm nữa thì chúng ta dừng cái đếm và đem tâm lại hơi thở một cách tự nhiên. Một cái điều nữa, nếu mà không biết hơi thở thì đừng có đếm. Cái con số không quan trọng. Để biết cái hơi thở, cái đó là cái điều quan trọng hơn trong cái hành thiền. Và tiếp theo nữa, cái đau. Đối với những hành giả mới bắt đầu thì hầu hết là đầu 3 ngày đầu đó là một cái sự thử thách rất là lớn đối với những hành giả mới bắt đầu hành thiền. sẽ cảm thấy đau rất là nhiều. Cái đó bình thường. Và sau 3 ngày, chúng ta sẽ thấy tốt hơn, dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Và bất kỳ khi nào mà chúng ta thấy đau, chúng ta có thể thay đổi cái tư thế ngồi. Không nghĩa rằng là chúng ta phải ngồi liên tục mà không thay đổi tư thế, không có nhúc nhích đâu. Cái đó là rất là đau khổ đối với hành giả mới bắt đầu đó. Khi mà thấy khó chịu, khi mà thấy quá nhiều đau, khi mà thấy cảm thấy khổ, cảm thấy khổ thì chúng ta được phép thay đổi cái tư thế, thay đổi chân, đổi tư thế. Và vẫn hay biết cái hơi thở, khi mà chúng ta thay đổi cái hơi thở, thay đổi tư oai nghi đó thì chúng ta phải thay đổi một cách nhẹ nhàng, êm ái, đừng làm tiếng động lớn để ảnh hưởng đến tiền sinh bên cạnh, tiền sinh khác. Đó cũng là một điều hết sức là quan trọng. Và một cái điều nữa đó là có rất là nhiều cái cảm thọ khác nhau xuất hiện. Và bất kỳ cái cảm thọ nào, bất kỳ trường hợp nào chúng ta phải đối diện với, hay bất kỳ cái gì đó xảy đến, chúng ta vẫn phải hay biết cái hơi thở. Ví dụ khi mà chúng ta đứng dậy, chúng ta có thể nhắm mắt lại và đứng dậy bình thường, nhẹ nhàng biết hơi thở. Và có những lúc là chúng ta không thể ngồi lâu được, chúng ta thấy đau nhiều quá. Nếu mà đau nhiều quá, sau khi mà ngồi thời gian lâu thì có thể 1 tiếng hoặc 1 tiếng 45 phút chúng ta còn đứng dậy, nhắm mắt lại và đứng dậy và chú tâm trên hơi thở một cách bình thường. Đó cũng có thể làm được. Và tương tự như vậy, đi, khi mà chúng ta đi, chúng ta đi kinh hành, chúng ta cũng có thể nhắm mắt lại trước khi chúng ta đi, chúng ta có thể nhắm mắt lại, sau từ từ đó chúng ta chú tâm trên hơi thở trước khi chúng ta bước đi. Và khi chúng ta biết hơi thở một cách rõ ràng rồi thì bắt đầu chúng ta mở mắt ra một chút và chúng ta biết giữ tập trung hơi thở và chúng ta đi đi kinh hành một cách chậm chậm, chậm hơn cái mức bình thường. Có nghĩa là không phải là quá chậm đâu. Nghĩa rằng chúng ta đi một cách bình thường thôi, đừng có đi quá nhanh. Có nghĩa rằng đi chậm hơn so với những lúc bình thường mà chúng ta đi và hay biết hơi thở, đó đủ tốt rồi. Tương tự như vậy, đó là nằm. Và khi chúng ta nằm ấy, thì chúng ta có thể nằm xuống, nhắm mắt lại, chú tâm trên hơi thở. Và hầu hết khi mà nằm xuống thì quá là dễ chịu quá, thư giãn quá, đúng không? Và khi mà chúng ta không có cân bình được tinh tấn và định thì sẽ rơi vào gì? Ngủ. Tại vì đó là vấn đề xảy ra khi mà chúng ta đang nằm và hành thiền, nên là chính là ngồi thiền và kinh hành ấy. Khi mà chúng ta đi kinh hành thì chúng ta phải cần cái tinh tấn nhiều hơn để quân bình, để giữ thăng bằng cái thân. Cái định thì sẽ không mạnh bằng khi chúng ta ngồi. Khi chúng ta ngồi ấy, chúng ta có thể quân bình được cái tâm tốt hơn. Định sẽ mạnh hơn, bởi vì tinh tấn chúng ta dùng ít hơn. Nhưng bất kỳ khi nào, tình huống nào chúng ta đối diện, hay bất kỳ khi nào chưa việc xảy ra đi nữa, chúng ta biết hơi thở mọi lúc, mọi nơi. Khi mà chỗ nào chúng ta biết hơi thở, khi đó chúng ta thiền. Nhiều khi người ta nghĩ rằng khi người ta tới trường thiền, hành thiền á, thì hầu hết khi mà người ta tới báo tòa nhà thì ngày sau đó luôn nhắc nhở rằng, hay là người Singapore tới báo chẳng hạn, hay là người ta chuẩn bị đi rời tu viện thì ngày sau đó nhớ là đem hơi thở về lại Singapore. Như là cái pháp không có thuộc về báo, mà pháp là mọi nơi. Hay là người Việt Nam tới báo thì ngày xưa đó cũng luôn nhắc nhở hãy đem thiền về Việt Nam, có thể là thực hành ở Việt Nam, tự chúng ta thực hành thiền ở Việt Nam. Thiền không thuộc về ngày xưa đó, nó thuộc về quý vị, thuộc về tất cả mọi người, chứ không phải riêng cho mình ai. Như vậy chúng ta phải hiểu khi mà chúng ta có cái hơi thở, chúng ta có thể hành thiền mọi nơi. Cái chính đó là biết hơi thở, đúng không? Và nữa, chúng ta phải biết điểm chú tâm, cái nơi nào chúng ta chú tâm. Và ở đây, đó là 30 phần. Đó là ở trong mũi này. Chúng ta biết hơi thở ở tại đó, hay là ở trên mũi trên, vị trí đó chúng ta biết hơi thở. Như là giữa, có nghĩa rằng bất kỳ nơi nào ở tại, nghĩa rằng cái điểm xúc chạm bất kỳ nơi nào quanh lỗ mũi. Có nghĩa rằng mỗi hành giả thì có những vị trí xúc chạm khác nhau, chỗ rõ cái điểm xúc chạm thấy rõ khác nhau. Khi chúng ta học thanh tinh đạo thì ngài Sera đã nói về Anapanasati rồi. Chúng ta có 3 cái điều trong Anapanasati, 3 cái điểm quan trọng chúng ta cần ghi nhớ: hơi thở vô này, hơi thở ra này, và điểm xúc chạm. Khi nào mà chúng ta biết một trong 3 cái này là ok. Không có nghĩa rằng chúng ta biết cả 3 cùng một lúc, không phải như vậy. Nghĩa là khi nào chúng ta biết một trong 3 cái đối tượng đó là ok, Có nghĩa rằng khi chúng ta thở vô thì chúng ta không có hơi thở ra rồi. Khi chúng ta có hơi thở ra, không có hơi thở vô. Tương tự như vậy, một số hành giả khi mà chúng ta chú tâm trên điểm xúc chạm nhiều quá thì sẽ thấy cái sự căng cứng đó cũng là một cái chướng ngại, một trong những cái chướng ngại. Và chính vì như vậy, bất kỳ nơi nào khi mà chúng ta thấy hơi thở vô, hơi thở ra hay là thấy bất kỳ nơi nào vùng quanh lỗ mũi chúng ta thấy hơi thở thì là ok. Còn nhiều khi có những cái hành giả mới bắt đầu là khó để mà để thấy, tránh được thấy cái điểm xúc chạm. Chúng ta biết cái điểm xúc chạm, cảm giác xúc chạm, điểm xúc chạm cũng được. Nhiều khi chúng ta biết hơi thở qua, dựa qua cái điểm xúc chạm đó, cái đó cũng chấp nhận được. Và nếu mà chúng ta có thể biết hơi thở mà không có cái cảm thọ, không biết cái cảm thọ thì tốt, còn tốt hơn nữa. Thì từ từ hơi thở của chúng ta sẽ trở nên vi tế và vi tế hơn. Chúng ta sẽ không còn biết cái cảm thọ rõ ràng nữa, và chúng ta không còn biết cái cảm thọ nữa, cái điểm xúc chạm nữa. Chúng ta chỉ biết hơi thở vô, hơi thở ra. Nhiều khi không còn biết hơi thở vô, hơi thở ra, chỉ còn biết hơi thở nữa thôi. Cái đó cũng tốt. Nó thay đổi. Chúng ta càng chú tâm trên hơi thở càng lâu càng tốt, thì cái hơi thở nó sẽ càng trở nên vi tế hơn. Và hơi thở trở nên càng vi tế hơn thì nó khó cho chúng ta chú tâm. Hơi thở vô, đây là hơi thở vô, hay là đây là hơi thở ra, đây là điểm xúc chạm, hay là không có điểm xúc chạm, chúng ta sẽ có những suy nghĩ như vậy. Nhưng nó cái tóm tắt khi nào chúng ta biết hơi thở, đó là tốt rồi, đó là đủ rồi. Và bây giờ thì Ngài Sơn có nói là không nên. Thực ra là Ngài Sơn đã nói về những cái chướng ngại trong Anapanasati thiền hơi thở. Nhưng bây giờ thì Ngài Sơn đã tóm tắt lại, Ngài đã dạy trong Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga rồi. Không theo hơi thở vô bên trong hay ra bên ngoài thân. Đó là cái điểm đầu tiên khi mà chúng ta chú tâm trên hơi thở. Đừng có theo vào bên trong mũi chúng ta hay trong thân của chúng ta. Đừng có chạy theo, đừng có chạy ra bên ngoài. Đừng có theo hơi thở ra bên ngoài. Và chúng ta đã có một số sự giải thích trong Visuddhimagga, trong thân tình đạo tương tự như vậy, thì có thể thấy trong Parisamvidamagga và trong chú giải về trong một cái hơi thở. Và đã có nói đó là họ nói rằng cái điểm đầu của hơi thở là mũi, và giữa đó là ngực, và cuối đó là rốn, và điểm và hơi thở, đầu cái hơi thở ra đó là ở rốn, ở ngực, ở giữa là ngực, và sau đó là cho mũi. Thì đó là cái sự, đó là cái đặc điểm tự nhiên hơi thở sanh khởi thôi, chứ không có nghĩa rằng chúng ta phải đi theo cái hơi thở toàn thân. Hơi thở ở đây có nghĩa không nghĩa rằng chúng ta phải theo hơi thở từ cái chóp mũi tới cái rốn của chúng ta, tới bụng của chúng ta, không phải là như vậy. Nếu mà chúng ta có cái đối tượng lớn này, cái điểm chú tâm lớn này, cái vị trí chú tâm lớn này, hay là cái vùng chú tâm lớn, tâm sẽ không thể nào sắc bén và mạnh mẽ được. Và chúng ta phải có một cái nhất tâm gọi là ekagata trong Pali, nhất tâm. Nhất tâm ekagata có nghĩa là chúng ta biết một thứ, một đối tượng mọi lúc, thì đó gọi là nhất tâm. Đó cũng gọi là gì? Là định samadhi ở Pali. Khi mà chúng ta nói về tứ thánh đế và ba thánh đạo samasamadhi, ba thánh đạo, chúng ta có chánh định samasamadhi. Khi mà chúng ta có chánh định, có nhất tâm thì chúng ta sẽ có chánh định. Nếu không có nhất tâm sẽ không có chánh định. Điều này cũng là điều rất là quan trọng. Thì chính vì thế chúng ta không có khuyến khích người ta theo hơi thở vô, theo hơi thở ra. Là ngày sau đó cũng không dạy và chúng ta không có theo hơi thở vô bên trong hay là theo hơi thở ra bên ngoài. Chúng ta chỉ biết hơi thở tại cái vị trí vùng quanh mũi thôi, và không có chú tâm tới đặc tính tự nhiên hay đặc tính riêng sabava lakana, như là nóng, lạnh, cứng và mềm, vân vân. Thì có những lúc là chúng ta thấy lạnh hay nóng ở trong hơi thở của chúng ta, đừng có theo, đừng có nghĩ về nó, đừng có chú tâm đến nó, đó không quan trọng, không quan trọng. Biết hơi thở mới là quan trọng. Và có những lúc là chúng ta thấy rằng cứng, nhám, nặng, nhẹ, nhiều cái đặc tính tự nhiên, nhiều cái đặc tính riêng nữa. Nếu mà chúng ta theo những đặc tính đó, chú tâm lên những đặc tính đó, thì chúng ta không biết hơi thở, không chú tâm trên hơi thở, và không thể phát triển, không thể phát triển thiền được, nó trở nên quá phức tạp và rối ren. Và thứ ba, không chú tâm trên bất kỳ đặc tính chung nào như là vô thường, anicca, khổ, dukkha và vô ngã, anatta. Thì có những lúc là những hành giả là họ quen với gọi là vipassana, là bây giờ quá thì họ có trường thiền gọi là vipassana bây giờ đi. nên người ta lúc nào vào Vipassana, nên là người ta với đạo hành kết hợp là vô ra, hơi thở vô ra, vô thường, vô ra, khổ, vô ra, vô, hơi thở ra, vô ngã. Không, đó là không có đúng, mà chúng ta nói là về hơi thở đây chỉ là chế định thôi. Chúng ta giữ chế định, có nghĩa là về cái chế định, về cái chân đế, nếu khi mà chúng ta nói về chân đế, thì không có hơi thở dài, không có hơi thở ngắn. Chân đế làm gì có cái đó, không có hơi thở dài, không có hơi thở ngắn. Đó là dài và ngắn, đó là sự so sánh. So sánh nó là chế định. So sánh hai thứ với nhau, chúng ta biết nó dài và ngắn. Thì lúc nào, đúng không? Cái này đó là gì? Ví dụ như là cái laptop và cái ly. Cái laptop, cái ly thì ngắn hơn cái laptop. Và cái microphone thì nó cao hơn cái laptop. Ví dụ giả sử như vậy, chúng ta thấy thực tế đây. Nếu chúng ta có thể so sánh hai thứ với nhau, thì chúng ta mới thấy được dài và ngắn, cao và thấp. Không phải lúc nào cũng đúng đâu. Nó đúng là phụ thuộc vào từng cái trường hợp khác nhau mà nó đúng thôi, chứ không phải lúc nào nó đúng. Nhưng mà trong cái trường hợp của Anapanasati, hơi thở đấy đó là chế định. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nói về cái ngắn với cái dài, hơi thở ngắn, hơi thở dài. Nếu mà chúng ta không biết về sự thật chân đế, thì chúng ta đừng có nói về vô thường, khổ, vô ngã. Nếu mà không, nó không phải là sự thật chân đế, thì chúng ta không cần phải suy xét về vô thường, khổ, vô ngã. Chúng ta biết cách tự nhiên hơi thở mà thôi. Và đừng có chú tâm trên bất kỳ cái hình dáng hay màu sắc nào. Nhiều lúc là chúng ta thấy là một số những hình dáng hay những màu sắc khác nhau, hay những cái màu khác nhau, bất kỳ thứ gì mà chúng ta thấy thì quay lại hơi thở bình thường thôi. Và nếu mà chúng ta theo nhiều cái hình ảnh khác nhau, màu sắc khác nhau, hình dạng khác nhau, sự hiện hữu khác nhau thì nó là vô tận, không bao giờ hết. Hay là khi mà cái tưởng chúng ta thay đổi thì tất cả những thứ đó sẽ thay đổi, nhanh chóng nó sẽ thay đổi, nó sẽ làm cho tâm chúng ta bị phân tán. Thì chính vì như vậy, chúng ta không có hướng dẫn bất kỳ ai, chúng ta không có theo bất kỳ cái màu sắc nào, hình dáng nào, cái đặc điểm tự nhiên nào, cái hiện tượng nào, mà chúng ta chỉ biết hơi thở một cái tự nhiên. Và cái tiếp theo, slide tiếp theo. Không có quá chú tâm lên cái cảm giác xúc chạm ở trên da, thì ngài Sero đã nhắc nhở chúng ta rồi. Và nếu mà chúng ta hướng tâm trên cái cảm thọ, cảm xúc đó quá nhiều, cảm thọ đó quá nhiều, trên da quá nhiều, chúng ta sẽ hướng tới là cái sự căng cứng. Có những lúc là chúng ta sẽ theo hơi thở vô bên trong hay ra bên ngoài. Nếu mà chúng ta có thể biết hơi thở một cách tự nhiên, như ngài Sero đã nói từ trước, đó là đối với những hành giả ban đầu là chúng ta không thể nào tránh khỏi, đó là cái điểm xúc chạm được. Thì không sao, không thể tránh khỏi biết điểm xúc chạm, không sao. Nhưng mà khi mà hơi thở chúng ta trở nên vi tế, là có biết hơi thở, nhiều khi chúng ta chỉ không biết hơi thở vô, hơi thở ra, chỉ có biết điểm, chỉ có biết hơi thở thôi, hay nhiều khi là chúng ta không thấy điểm hơi thở vô, hơi thở ra, hay điểm chúng ta có điểm xúc chạm thì cũng ok. Trường đó thì, và cái tiếp theo thứ 6, không đếm hơi thở quá 10 hay ít hơn 5. Có nghĩa rằng khi mà chúng ta đếm hơi thở, chúng ta có thể đếm tối thiểu là về tới 5 và nhiều nhất là tới 10, không quá 10 và không nhỏ hơn 5. Đó cũng là cái điều quan trọng. Và nếu không thì chúng ta sẽ lại hướng tâm chú trọng trên cái con số nhiều hơn là hơi thở. Con số không phải quan trọng, biết hơi thở mới là quan trọng hơn. Biết hơi thở quan trọng hơn là biết con số. Và tiếp theo thứ 7, không theo bất kỳ cảm thọ lạc hay khổ. Cái điều này cũng điều rất quan trọng. Chúng ta thấy đó là 3 ngày đầu tiên chúng ta gặp rất là nhiều cái khó khăn, đau, rất là nhiều cái khó khăn chướng ngại trong 3 ngày đầu tiên. Sau 3 ngày đầu tiên đó, thì chúng ta sẽ thấy tốt hơn, dễ chịu hơn. Và 7-8 ngày thì chúng ta sẽ có được cái hỷ, cái lạc. Và có những lúc là chúng ta thấy nhiều khi mà theo hỷ với lạc nhiều quá thì cái đó là cái điều rất là thú vị, đúng không? Rất là dễ chịu, rất là hỷ lạc. Nhưng mà chúng ta lúc nào cũng đi theo những cái cảm thọ đó thì cái tinh tấn của chúng ta trở nên yếu dần và yếu dần đi, và cuối cùng chúng ta sẽ rơi vào ngủ, Pavanga, hôn trầm, thùy miên, là Pavanga, hữu phần, giống như là cái vô thức. Có nghĩa rằng chúng ta biết cái cảnh đó nhưng không biết là cái cảnh gì, biết mập mờ, biết một chút nhưng mà không biết, cái tâm của chúng ta rất là mờ nhạt, rất là mờ nhạt. Khi mà chúng ta rơi vào trạng thái đó, nghĩa rằng tinh tấn rất là yếu, chúng ta đi theo những cái dễ chịu, theo những cảm thọ dễ chịu đó. Thì đây là ngày sau đó không bao giờ chúng ta là phải theo bất kỳ cái hỷ lạc nào hay bất kỳ những cái kinh nghiệm tốt nào, chúng ta đừng có chạy theo nó. Khi bất kỳ hành thiền chúng ta có kinh nghiệm nào tốt xấu thì chúng ta đừng chạy theo nó. Nhiều khi chúng ta có kinh nghiệm tốt đó chúng ta theo nó, tinh tấn sẽ trở nên yếu đi và chúng ta không quân bình được tinh tấn và định, tinh tấn và định không được quân bình. Và để quân bình được tinh tấn và định thì chúng ta phải biết hơi thở, giữ cái sự hay biết hơi thở, đặc biệt là khi mà chúng ta có quá nhiều cái sự thoải mái, dễ chịu, an tịnh, hỷ lạc. Chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở bản thân mình, đó là phải biết hơi thở. Sau vài giây, vài phút, nhớ nhắc nhở hơi thở, nhắc nhở mình biết hơi thở để dễ dàng vượt qua được cái tình trạng này. Còn nếu không, nó rất nhiều hành giả sẽ dừng ở đó, bởi vì nó sao, nó dễ chịu quá, hỷ lạc quá, và hành giả sẽ dừng chân tại đó. Người ta không thể phát triển, tiến triển thêm được nữa, bởi vì cái đó, đó là cái rất là hỷ lạc và họ lại thích thú của nó. Nhiều khi một số hành giả nghĩ đó là niết bàn đấy cơ, thì rất là tệ đúng không? Nghĩ là đó là niết bàn nữa. Khi mà người ta có sự an lạc thì rất là bình an và người ta nghĩ người ta đã chứng niết bàn. Thực ra cái đó quá là cơ bản, mới hết sức là cơ bản thôi. Nhưng mà người ta nghĩ đó là niết bàn. Và đây thì chúng ta cũng nói, đó là một số hành giả cũng nghĩ rằng làm thế nào chúng ta biết là chúng ta tiến bộ, làm sao chúng ta biết? Và như vậy, khi mà chúng ta biết hơi thở một cách liên tục như vậy, một cách mà không cần, không tốn sức, không phóng tầm, thì chứng tỏ là chúng ta đang tiến bộ, đang phát triển. Nghĩa là không tốn sức nghĩa là sao? Có nghĩa rằng nhiều khi chúng ta biết hơi thở vô, hơi thở ra một cách tự nhiên, không cần phải cố gắng, không cần phải gắng sức, không cần phải tinh tấn. Ban đầu chúng ta thấy là chúng ta phải đánh chật vật đó, để cố gắng, để hướng tâm, đưa tâm, kéo tâm về hơi thở, lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại. Nhưng mà tới lúc chúng ta thiện xảo rồi, chúng ta không cần phải, không cần phải cố gắng để biết hơi thở nữa, mà gần như là không tốn sức. Và nó rất là hài hòa với nhau, để biết cái hơi thở rất là hài hòa với nhau. Và chúng ta duy trì được cái thời gian trung tâm lâu hơn nữa. Và như chúng ta nói từ trước, khi đó chúng ta biết thấy được hỷ lạc. Hỷ lạc nó sanh khởi khi đó, đừng có theo nó. Và như vậy chúng ta sẽ tiến bộ nhanh hơn. Và tiếp theo nữa, cái thứ hai, khi chúng ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu, thì có những lúc là chúng ta biết hơi thở, chúng ta thấy được thoải mái, thấy được dễ chịu, có nghĩa là chúng ta tiến bộ. Và ban đầu chúng ta đau, phóng tâm nhiều, cái sự phóng tâm, và vì sao chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu, biết hơi thở một cách tự nhiên, đó cũng chính là cái sự tiến bộ, khi mà chúng ta thấy được hỷ và lạc. Và bây giờ thì Ngài sẽ phải nói cái đặc điểm của cái hỷ. Rất là nhiều người đã kinh nghiệm cái hỷ này. Đó là có những lúc là chúng ta thấy giống như là chúng ta trôi nổi, bồng bềnh. Đó cũng là một cái hỷ. Có những lúc là chúng ta thấy là chúng ta bị giống như là lắc lơ. Chúng ta cảm giác như mình đang lắc lơ, nhưng mà mở mắt ra thì chúng ta thân không lắc lơ. Hay nhiều khi chúng ta cảm thấy chúng ta chìm xuống, bay lên. Rất là nhiều những cái kinh nghiệm khác nhau, những cái đặc tính tự nhiên của PT, của hỷ, hay gọi là PT hay là hỷ. Và khi mà chúng ta thấy hỷ, đừng có theo nó, biết hay thở. Và có những lúc ban đầu là chúng ta thấy hỷ và lạc ngay lúc ban đầu, thì nó trở thành cái chướng ngại, chúng ta cảm giác như là thân của chúng ta lắc lư, chìm xuống, bay lên, hay là giống cảm giác như chúng ta cảm giác như nó đang phóng rất là nhanh. Hay là mặc dù là chúng ta ngồi đây, nhưng mà chúng ta cảm giác như vậy. Chúng ta cảm giác rất là nhiều thứ khác nhau. Đó là cái hỷ rất là thô. Bất kỳ thứ gì chúng ta cảm nhận đấy, cảm thọ thấy, đừng có quan tâm đến nó. Biết hơi thở thôi. Có một số người họ nghĩ rằng đó là cái tuệ Vipassana. Họ nghĩ như vậy nhưng không phải đâu. Nó xảy ra đến với rất nhiều hành giả khác nhau. Nhưng mà họ lầm tưởng đó là Vipassana. Nhưng mà thực ra không có phải. Hoặc là nhiều khi nó giống như cái làn sóng ngồi bồng bềnh, giống như làn sóng. Hay là nhiều khi chúng ta giống như cảm giác như bay lên, và bất kỳ điều gì xảy ra, đừng có chạy theo nó. Đó là điều quan trọng. Có nghĩa rằng đó là định của chúng ta đang tiến bộ, chính vì thế chúng ta thấy hỉ, thấy lạc. Và thứ tư, khi mà chúng ta có thể thấy ánh sáng, cái này rất là rõ ràng. Khi mà thấy ánh sáng, đó là sự tiến bộ, chắc chắn. Và tiếp theo một cái điều nữa, thực sự nó rất là thú vị đúng không? Rất là cái điều gì đó rất là thú vị. Khi mà chúng ta thấy ánh sáng, cái này rất là thú vị. Tâm của chúng ta sẽ hướng tới nó. Khi mà tâm của chúng ta chạy theo nó để thấy ánh sáng, hướng tới ánh sáng, nó muốn thấy nhiều hơn, thấy lâu hơn, nó sẽ biến mất. Và như vậy, mặc dù là chúng ta thấy ánh sáng xuất hiện trước mặt của chúng ta hay bất kỳ nơi nào ở thân, đừng có theo nó. Nếu mà chạy theo nó sẽ biến mất. Biết hơi thở mọi lúc. Và một điều nữa ở đây, đó là khi mà chúng ta thấy ánh sáng, thì chúng ta phải thấy. Vậy chúng ta chú tâm như thế nào, chúng ta xem lại chúng mình chú tâm như thế nào, chúng ta có cái thói quen là thấy thấy thấy bằng mắt, đó là thói quen của chúng ta. Khi mà thấy bằng mắt đó, thì chúng ta có cái thói quen như vậy. Thì chúng ta phải cố gắng để thấy hơi thở, biết hơi thở bằng tâm. Khi mà chúng ta thấy ánh sáng ấy, thì nó, nếu mà chúng ta có thói quen thấy hơi thở bằng mắt ấy, thì khi mà thấy ánh sáng thì nó trở nên một cái sự chướng ngại rất là lớn. Bởi vì cái ánh sáng ấy, nó sẽ đập vào mắt chúng ta. Nghe trực tiếp nó giống như là vào mắt chúng ta. Và chúng ta sẽ bị chảy nước mắt ra. Thì chính vì như vậy nên chúng ta ngày sau đó, hay là không có bảo chúng ta là đừng có nhìn lấy mắt, dùng mắt để nhìn hơi thở, và hành giả biết hơi thở bằng tâm của mình, cái điều này sẽ dễ dàng hơn. Và như vậy khi mình thấy sáng rất quan trọng nhất đó là biết thấy, biết hơi thở bằng tâm. Còn nếu mà biết hơi thở bằng mắt ấy, thì rất là sau này trở thành cái chướng ngại. Và nhiều khi chúng ta mà nhắm mắt chặt quá thì cũng là một cái chướng ngại, chúng ta không thể nào tránh để tránh thấy cái ánh sáng được. Như chúng ta thấy rằng một số những hành giả có đã kinh nghiệm khi mà thấy ánh sáng, một số vị thầy vì nói rằng làm cho mất ánh sáng đi, làm sao mà làm cho nó mất được. Khi mà một số thì vị tiền sư nói rằng khi mà có ánh sáng họ bảo là cái này phải bỏ đi, làm cho mất ánh sáng đi, làm sao mà làm cho nó mất được. Có nghĩa rằng bất kỳ cái gì chúng ta thấy, giữ cái sự hay biết trên hơi thở. Khi mà chúng ta thấy nimitta, tiếp theo đó là thấy nimitta. Chúng ta thấy có nhiều loại nimitta khác nhau. Chúng ta đã ngày xưa đó đã giảng trong phần Visuddhimagga lớp thanh tịnh đạo. Chúng ta thể tóm tắt có nghĩa là ở đây có nghĩa rằng nó có màu sắc khác nhau, hình dáng khác nhau, sự hiện hữu khác nhau, theo cái tưởng khác nhau của mỗi người. Có nghĩa rằng chúng ta nói về thanh tịnh đạo Visuddhimagga, trong đó ngày xưa trong thanh tịnh đạo của nó là hơn 20 loại, khoảng 20 loại nimitta khác nhau. Đó là nói một cái chung chung thôi. Đó là nói một cái tổng quát thôi. Còn khi mà chúng ta có, thực ra chúng ta có nhiều hơn, hình dáng khác nhau nhiều hơn, màu sắc khác nhau, tùy theo cái tưởng của mỗi thì hành giả khác nhau. Thì khi đó chúng ta có những môi trường khác nhau, chúng ta lớn lên trong những môi trường khác nhau, chúng ta có cái tưởng khác nhau, chúng ta sẽ thấy những cái nimitta khác nhau. Thì khi trong cuốn sách Biết và Thấy của Ngài Pháp Sư đó, ví dụ như là Parikama Nimitta chuẩn bị tướng giống như là màu xám, không có sáng lắm. Nhưng đó là nó một cái tổng quát thôi, hầu hết là như vậy thôi, nó một cái chung chung tổng quát thôi, chứ không phải ai cũng thấy như vậy. Thực ra có rất là nhiều các loại khác nhau, ví dụ như là khi mà chúng ta thấy, ví dụ như là màu vàng chẳng hạn, giả sử như thế, nó có thể là màu vàng nhưng mà không có sáng lắm, màu vàng không phải sáng lắm, nhưng màu vàng hơi sâu, hơi đậm một chút, hay màu đỏ, đỏ, ví dụ màu đỏ chẳng hạn, nhưng mà không có sáng lắm. Thì đó gọi là Parikama Nimitta, nhưng về sau nó trở nên sáng hơn, ví dụ màu sáng, màu trắng, trắng trở nên trắng hơn, sáng hơn, hoặc màu trắng, trắng tinh khôi, hoặc là có thể là nhiều màu đỏ, có thể là màu đỏ thanh tịnh, hoặc là đó sẽ chuyển thành Ukkha Nimitta, học tướng. Khi nói về Parikama Nimitta thì nó trở nên rất là sáng, nó tùy theo cái tưởng của chúng ta, nó có thể là cái sáng, ánh sáng rất là sáng, ví dụ như ánh sáng giống như mặt trời, giống như mặt trăng, giống như vì sao, giống như ngôi sao. Nếu mà rất là sáng thì chúng ta có thể nói đó là Paribhanga Nimitta, tợ tướng, đó là cái mức độ cao nhất của Nimitta. Và để chúng ta đến phần tiếp theo. Chúng ta đến cái tiếp theo nữa. Các pháp bước thiện xảo, skills. Khi mà chúng ta thấy cái Nimitta, cái đây là bây giờ cái thiện xảo chúng ta phải cần có trong lúc này. Chúng ta phải biết cái trung tâm hơi thở như thế nào, đó gọi là karana. Thiện xảo hay kosala. Thiện xảo để biết chú tâm trên hơi thở. Thì chúng ta cũng có là một cái thứ tự, thứ lớp. Khi mà chúng ta có cái an tịnh nhiều quá, đúng không? Khi mà tâm của chúng ta an tịnh nhiều quá, chúng ta sẽ có được sự an tịnh đó. Để chúng ta, ví dụ như trường hợp chúng ta có nimitta, khi mà chúng ta thiền xảo rồi, khi chúng ta tâm chúng ta hướng tới nimitta, chúng ta thấy nimitta ngay lập tức. Và ngay cái lúc ban đầu chúng ta phải chú tâm trên hơi thở, chúng ta có thể thấy ánh sáng trong vòng vài giây, tâm của chúng ta hướng tới nimitta trong vòng vài phút cũng có khả năng làm được như vậy. Và biết để duy trì nimitta như thế nào, biết cách giữ tâm, chú tâm trên nimitta. Và những người, mỗi người hành giả khác nhau sẽ có những kinh nghiệm khác nhau. Khi mà chúng ta có thể duy trì nó lâu hơn, sâu hơn, đó là đủ tốt rồi. Chứ nếu không tới thì vị thầy Kinh nghiệm này tới từ kinh nghiệm từ trong chính bản thân chúng ta, chứ không tới từ vị thầy. Chúng ta biết cách kéo dài phát triển chú tâm, Bhavana. Có những lúc là chúng ta phải phát triển, phải tu tập. Chúng ta phải biết thế nào để phát triển Nimitta của mình, định của mình. Đặc biệt, khi mà chúng ta thấy Nimitta, hầu hết là chúng ta ngay sẽ đo với dạy chúng ta để quân mình các căn quyền. Nếu chúng ta không quân mình các căn quyền của mình, chúng ta không thể duy trì lâu được. Chúng ta sẽ rơi vào bóng gà, hư phần, rơi vào chúng ta hôn trầm thi miên. Nếu chúng ta có thể duy trì được lâu thì chúng ta có thể phát triển quân bình được các căn quyền. Điều này cũng rất là quan trọng. Ngày sau đó nghĩ đây là lần đầu tiên, đó đây mới chỉ là giới thiệu thôi. Giới thiệu về hơi thở thôi, có nghĩa rằng khi mà chúng ta biết hơi thở đủ tốt rồi. Nếu chúng ta nói cái tóm tắt đi, chỉ có hai cái điều trong Anapanasati. Cái đầu tiên, chúng ta phải biết hơi thở. Và khi chúng ta thấy Nimitta, chúng ta phải biết Nimitta. Và nữa, ngày sau đó cũng đã nói, hai thứ đúng không? Có hai thứ. Khi mà chúng ta thực hành thiền Anapanasati nhiều hơi thở thì chúng ta phải chú tâm trên hơi thở hay chú tâm trên Nimitta. Hai thứ thôi. Đừng có chú tâm trên bất kỳ cái đối tượng nào khác. Đừng có theo bất kỳ hiện tượng nào. Sẽ dễ dàng hơn cho sự tiến bộ phát triển của chúng ta. Và như vậy, mong tất cả chúng ta có thể thực hành giáo pháp của Đức Phật và mong tất cả chúng ta có thể chứng ngộ Niết Bàn, kết thúc khổ đau. Sa du, sa du, sa du. Chúng ta đành lễ tới Ngài Xê Đô. Được, chúng ta mới về giới thiệu về hơi thở, tiền hơi thở thôi. Chúng ta đọc trong ngày sẽ đọc hồi ứng một chi phương. Sado, please lead us in sharing merits and aspiration. Edawadaja amehi. Etawata chaam hehi. Sambadam punya sambadam. Sambadam punya sambadam. Sabe dewa numodandu. Sabe dewa numodandu. Sabe buddha numodandu. Sabe buddha numodandu. Sabe sada numodandu. Sabe sada numodandu. Saba sambadhi siddhiya. Saba sambadhi siddhiya. Idam me nyadinam hodu. Idam me nyadinam hodu. Sukhita hondu nyadayo. Sukhita hondu nyadayo. Idam me nyadinam hodu. Idam me nyadinam hodu. Sukhita hondu nyadayo. Sukhita hondu nyadayo. Idam me nyadinam hodu. Idam me nyadinam hodu. Sukhita hondu nyadayo. Sukhita hondu nyadayo. Idam me bunyam. Idam me bunyam. Asavakaya. Waham hodu asavakayam waham hodu idame bunyam idame bunyam nibbanasa bhajayo hodu nibbanasa bhajayo hodu mama bunya bhagam mama bunya bhagam sabasadanam sabasadanam bhajemi bhajemi te sabe te sabe me samam me samam bunya bhagam bunya bhagam lavandu lavandu. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay. From now to 10 a.m. to 11 a.m. will be the meditation sitting. 11:30 will be the lunch. 现在到11点是打坐的时间，但是你们可以 take 一个 5 minutes 10 minutes break 上厕所先好吗？然后到11点，11点我们就准备供养。因为尊者他的脚受伤，所以他不能下来，不方便下来托钵，所以等一下我们准备了食物，大家可以到楼上去供养。尊者在楼上。